Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mau chốc thì trời tờ mờ sáng còn vương vấn một vài khoảng đen. Nhất bác tròn một đêm không chợp mắt. Cậu nhìn xanh Tiêu Chiến đang ngủ say bên cạnh mà cảm thấy phiền lòng. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người anh rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhất bác vươn người mệt mỏi. Cậu xoa xoa cánh tay có chút tê dần vì để anh gối đầu cả đêm. Nhất bác vừa định sẽ ra ngoài tản bộ để thư thái đầu óc thì trong phòng khách lại truyền đến tiếng gọi. Vương Tổng, cậu dậy sớm thế. Ông Tiêu đang ngồi trong phòng khách uống trà và đọc báo buổi sáng. Vừa thấy cậu bước xuống cầu thang liền gọi cậu lại. Nhất bác đưa đôi mắt đục ngầu còn hằn tia máu sang ông Tiêu. Cậu cúi đầu chào hỏi rồi sải chân bước đi không có ý định vào phòng khách nhưng cậu lại rẽ cua đi vào trong. Tôi có một vấn đề. Nhất bác ngồi xuống đối diện ông Tiêu bắt chéo đôi chân thon. Ông Tiêu ngước mắt nhìn Nhất bác. Trong lòng đỗi ngạc nhiên. Chỉ mới qua một ngày mà Nhất bác nhìn trông rất tàn tạ. Mái tóc xám có chút rối bời. Đôi mắt phượng hoàng đục ngầu còn có lấp ló quần thâm bên dưới. Cái cằm vốn mịn màng giờ lại lởm chởm mấy cọng râu. Thằng con ông xài hao thật. Cậu nói đi, vết sẹo trên bụng Tiêu Thiếu. Nghe Nhất bác nói ông Tiêu chợt cứng người. Bàn tay cầm ly trà hơi run lên. Ông Tiêu ho khan vài tiếng rồi đặt ly trà nóng xuống bàn. Bầu không khí bỗng chốc trở nên mất tự nhiên. Cậu thấy rồi sao? Ông Tiêu dựa người ra sau mà hỏi. Nhất bác khẽ gật đầu rồi chăm chú nhìn ông Tiêu. Vết sẹo đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi. 29 năm trước, anh Tiêu, bệnh nhân đang trở nên nguy kịch chúng tôi chỉ có thể giữ một trong hai. Người bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật gấp rút nói, ông Tiêu lúc ấy còn trẻ đang mang bổn phận của một người chồng và đặc biệt là một người cha. Trong khoảnh khắc cả thế giới dường như đã sụp đổ ngay trước mắt ông. Ông Tiêu trở nên khẩn trương. Liệu quyết định nào sẽ đúng? Ông chọn vợ thì sẽ mất đi đứa con chưa kịp chào đời. Chưa kịp rời khỏi mẹ để lớn lên để khám phá thế giới bao la bên ngoài nhưng vợ ông có thể chịu được cú sốc bất ngờ ập tới hay không? Nếu ông chọn con thì lại mất người ông thương yêu nhất và người con ấy sẽ không thể lớn lên mà không biết thứ gì gọi là tình thương của mẹ. Cô ấy còn tỉnh chứ? Ông Tiêu trầm giọng hỏi. Vâng, hãy hỏi cô ấy. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Ông Tiêu cắn răng nói. Bàn tay nắm chặt đem từng móng tay găm sâu vào trong da thịt. Từng dòng máu đỏ cứ thế rỉ ra. Một màu đỏ tang thương. Người bác sĩ vỗ nhẹ vai ông rồi nhanh chóng vào phòng phẫu thuật. Bên trong bà Tiêu đang yếu ớt nằm trên bàn mổ nguội lạnh. Không khí ghê rợn mùi sắt thép. Bệnh nhân, cô đang trở nên nguy kịch chúng tôi rất tiếc chỉ có thể cứu một người. Chồng cô nói rằng tùy cô quyết định. Người bác sĩ đi đến bên cạnh bà Tiêu tuy đau lòng nhưng lại dõng dạc không thể kéo dài thời gian được. Làm ơn cứu con, tôi. Bà Tiêu thì thào tiếng mất tiếng còn nhưng trong thâm tâm bà lại gào to. Bà yếu ớt đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay người bác sĩ. Đôi mắt ngọc khẽ rơi lệ. Được, nhưng hứa với tôi cô phải cố gắng lên không được bỏ cuộc. Người bác sĩ vỗ lên tay bà mà tiếp sức. Bà Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng. Một nụ cười có thể là cuối cùng. Gây mê. Bắt đầu phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật. Ông Tiêu thẫn thờ ngồi trên băng ghế nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Dù ông biết ông sẽ phải mất một trong hai người quan trọng đối với ông nhưng ông lại không thể làm gì. Chỉ biết ngồi đây mà cầu nguyện. Ông Tiêu thơ thẫn. Bàn tay vẫn nắm chặt đã nhuộm đỏ. Ông ngồi đó nhìn dòng người tấp nập trong bệnh viện. Ông đau đớn khi nhìn những gia đình khác có đầy đủ vợ chồng đang nâng niu một sinh mệnh nhỏ bé trên tay. Một dòng lệ chảy dài xuống khuôn mặt điển trai. Ông cũng muốn được như thế nhưng tại sao ông trời lại bất công đối với ông như thế? Ông chỉ ước người trong kia là ông chứ không phải là hai mẹ con đáng yêu của ông. Một tiếng. Hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua thời gian cứ chậm rãi mà nối đuôi nhau trôi qua. Càng trôi qua lâu ruột gan ông lại càng thêm thắt lại rồi đau lên. Đau đến mức ông cảm giác rằng cơ thể này không thể trụ được thêm giây phút nào nữa. cuối cùng cánh cửa lạnh lẽo kia cũng mở ra. Người bác sĩ khi nãy từ bên trong bước ra ngoài, gương mặt hiện nét mệt mỏi cũng như có chút buồn. Ông Tiêu từ băng ghế đối diện đưa ánh mắt nhòe nước sang nhìn. Ông không nói gì vì ông đã biết kết quả. Ông thật muốn sang đó hỏi thăm tình hình nhưng thân thể ông lại không thể cử động. Nó cứng đờ như bị ai rút hết gân cốt mà mang đi vứt. Anh Tiêu, chúng tôi rất tiếc vì không thể giữ được người mẹ, nhưng thay vào đó cô ấy lại cho anh một bé trai kháu khỉnh. Giờ chúng tôi sẽ đưa con trai anh vào phòng chăm sóc đặc biệt. Người bác sĩ cúi đầu trước ông mà nói. Lúc này ông Tiêu mới có thể đứng dậy trước mặt người bác sĩ mà cúi đầu cảm ơn. Người bác sĩ vỗ vai ông an ủi rồi bước đi, để lại ông với một tâm trạng không thể nói nên lời. Bên trong những người y tá đang đẩy bà Tiêu ra, ông Tiêu cắn môi thật chặt. Ông Lê từng bước chân nặng nề đến bên cạnh, đưa tay lật tấm khăn trắng đang đắp trên người bà để lộ ra khuôn mặt xanh xao dần mất sức sống của bà, khuỵu xuống bên cạnh bà, khẽ đặt lên má bà một nụ hôn cuối cùng nhẹ nhàng thật thê lương. Cuối cùng, lão thiên cũng cướp em khỏi tay anh rồi. Yên nghỉ nhé, chúng ta nhất định gặp lại nhau. Cách chương.